Sunet tỷ tỷ, cái này ngứa ngáy xưng hô là chuyện gì xảy ra? Ta cảm thấy gọi lời của tỷ tỷ, Sunet tỷ tỷ liền sẽ thích ta. Yếm, Hade nhỏ giọng nói, hai người yên lặng đối diện một trận. Sau đó Sunet mới bất đắc dĩ quay đầu. Quên đi, tùy ngươi vậy. Bất quá nàng vẫn là lệch rồi hạ thân thể, để Hades ngủ được càng thêm thoải mái. Cảm nhận được Sunet nhỏ nhẹ điều chỉnh động tác, Hades khóe miệng xẹt qua một đạo tế vi đường vòng cung. Hai tay ôm chặt hơn nữa. Vì vậy, tối nay sau nửa đêm, cứ như vậy bình thản quá khứ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, cảm thấy trên người một hồi trầm muộn, Sunet trợn mở con mắt. Đệ liếc mắt liền phát hiện cả người áp trên người mình, hai tay hai chân giống như là bạch tuộc giống nhau ôm chặt lấy chính mình Hades. Đáng chết này tiểu quỷ, nhịn không được nhỏ giọng oán trách một câu. Bất quá nhìn Hades lẳng lặng ngủ say khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng cũng không có đem hắn từ trên người chính mình để xuống. Sunet đại nhân rất được Hades thích đâu. Shizun ở một bên vừa cười vừa nói. Phải không? Rõ ràng ta đều đối với hắn như vậy hung. Sunet suy nghĩ một chút, có chút không hiểu nói nhỏ lấy. Ta muốn, có thể là duyên phận a. Từ hôm qua ta liền phát hiện, Hades mỗi lần xem ngài thời thần sắc đều cao hứng vô cùng. Ngài đối với hắn to nói to ngữ thời điểm, hắn cũng không quá sợ, chỉ là có chút uể oải. Shizun ở một bên sờ sờ Hades tóc, nhỏ giọng nói ra, hơn nữa một đứa bé đi tới xa lạ địa phương, nhất định sẽ thật chặt cùng với chính mình nhất người tín nhiệm. Nhìn hắn hiện tại ôm ngài tư thế, đã nói lên Hades ở tâm lý vô cùng tín nhiệm ngài đâu. Nghe xong Shizun lời nói, Sunet trầm mặc xuống, quên đi, chúng ta tối nay đứng lên đi. Ngày hôm qua náo loạn nửa đêm, các loại, chờ, tên tiểu quỷ này tỉnh chúng ta lại xuất phát. Chứng kiến Shizun có mặc quần áo lên ý niệm trong đầu, Sunet vội vã dừng lại động tác của nàng. Shizun khẽ cười gật đầu, liền vẫn duy trì cái tư thế này, ngủ tiếp ở giường bên trên. Còn như Sunet, lần nữa nhìn Hades liếc mắt, bất đắc dĩ tay nắm cửa hơi khoát lên Hades trên người, để hắn như vậy áp cùng với chính mình ngủ tiếp. Bởi vì Hades nằm y quan hệ, đám ba người từ cái thành nhỏ này bên trong xuất phát thời điểm đã tiếp cận buổi trưa. Shizun tỷ tỷ, chúng ta đây là muốn đi đâu a? Sunet một thân một mình đi ở phía trước, Shizun lôi kéo Hades ở phía sau theo. Nhìn trước mặt một chút không nói lời nào Sunet, Hades thấp giọng hỏi lấy một bên Shizun. Sunet tỷ tỷ có phải hay không không thích ta? Nói chuyện với ta vẫn là hung ba ba. Làm sao biết? Shizun cười sờ sờ Hades tóc. Chỉ bất quá Sunet đại nhân vừa nhìn thấy ngươi, liền nhớ lại ở mộc. Tốt lắm, diệp một ít không vui chuyện cũ mà thôi. Ngươi không cần phải sợ nàng. Kỳ thực Sunet đại nhân đối với tiểu hài tử rất tốt, phải không? Hades như có điều suy nghĩ gật đầu. Xem ra Sunet là bởi vì chứng kiến hắn cặp kia dấu hiệu tính bạch nhãn nhớ lại Konoha, tiện đà liền nghĩ tới chết đi thần thụ cùng đoạn, cho nên tính khí mới chỉ có kém như vậy. Hắn mới vừa ở tâm lý nghĩ như vậy, chỉ nghe Siyun lại nói ra, chúng ta hiện tại đi một cái địa điểm tập hợp. Konoha đệ tam đại nhân đã thông chi cái kia phụ cận ninja ở bên kia chờ chúng ta. Đến lúc đó chúng ta đem ngươi giao cho nàng, sau đó ngươi có thể về nhà lạp. Nàng sau khi nói xong lại dặn dò, về sau phải nhớ được cẩn thận một chút a hát, cũng lại bị người bắt đi. Ồ, Hades uể oải gật đầu, tâm lý vẫn đang suy nghĩ. Xem ra lúc này đây cùng Sunet quan hệ thế nào cũng không còn liên lụy nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.